Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, nội gian. Nhưng từ dạ dày bên trong tìm tới rượu còn chưa đủ triệt đề. Muốn nghĩ triệt đề còn phải xác định trong rượu chứa thuốc mê. Việc này liền tương đối đơn giản. Tại ngoài năm dặm cửa ải trú quân nơi đóng quân, muốn gà có gà, muốn vịt có vịt. Chẳng được bao lâu, từ trú quân nơi đó làm ra hai con gà, đem từ dạ dày bên trong rượu rót xuống dưới. Quả nhiên, cùng Huyền Thiên Phủ được đi ra kết luận ăn khớp. Cái này nhóm dịch binh là trước uống mang theo thuốc mê rượu, sau đó bị toàn bộ giết chết. Sở dĩ bắt cóc quân giới quá trình mới sẽ thuận lợi như vậy. Lục Xanh lệnh Huyền Thiên Phủ cùng chú quân dọc theo Thất Bàn Sơn phụ cận tìm kiếm nhiều như vậy xe ngựa bị vận chuyển về nơi nào. Ngay từ đầu còn có thể tìm tới điểm vết tích, nhưng đuổi tới một chỗ vách đá một bên, vết tích liền tiêu thất vô tung. Đại nhân, một tên Huyền Thiên vệ chỉ vào bên vách núi. Này chỗ vách đá phía dưới chính là Trường Giang. Nơi này là Trường Giang một đoạn phân lưu, sẽ tại phía tây 50 dặm chỗ địa phương lần nữa cùng chủ lưu tụ hợp. Bởi vì dòng nước chảy xiết, dưới nước lại có thật nhiều đá ngầm, sở dĩ không có thuyền có thể từ một đoạn đường này qua. Vách núi hiện lên ngược lại truy hình, từ vết tích đến xem, hơn 100 chiếc xe là vận đến nơi đây, sau đó bị đẩy tới vách núi. Hung thủ tốn công tốn sức đem quân giới chặn lại, lại đem bọn họ toàn bộ đẩy tới vách núi. Hung thủ muốn làm cái gì? Nếu là như vậy, vậy cũng chỉ có thể là một cái giải thích. Hung thủ có biện pháp dưới đáy nước tiếp hàng. Ta hiện tại cũng suy nghĩ minh bạch, Vân Hà chú quân là thế nào bị hung thủ đánh trở tay không kịp. Không chỉ là bởi vì hung thủ là giết không chết Tu La bộ tộc, còn có một nguyên nhân là Tu La bộ tộc từ Vân Hà chỗ ở mặt sau trên vách đá bò lên. Bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, phía sau vạn vô nhất thất vách núi tuyệt địa, vậy mà lại trở thành bọn họ bùa đòi mạng. Vân Hà chú quân quân giới, ta đoán chừng có 4.000 đến 5.000 phần, mà lại thêm lần này Thục Vương Phủ bị cướp. Tu La bộ tộc hiện tại có 15.000 kiện, nếu như bọn họ có 15.000 người, có thể chính diện cùng Huyền Thiên Phủ chống lại. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ không phải chẳng mấy chốc sẽ khởi binh mưu phản. Thủ hạ có chút bối rối, 15.000 người chỉ có thể nói có thể cùng Huyền Thiên Phủ chống lại. Muốn công thành còn kém một chút, lại thêm bản quân cùng kiếm tiên tại Thục Châu. Nếu như ta là Tu La bộ tộc tất nhiên sẽ không tùy tiện làm việc. Không thể cường công, cũng chỉ có thể chi lấy. Đổi lại là ta, hoàn thành đến một bước này muốn nghĩ đạt thành mục đích nhất định phải cam đoan ta cùng kiếm tiên không tại Thục Châu. Tiếp xuống, ta nghĩ hắn nhóm nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ta cùng kiếm tiên dẫn ra. Lục Xanh đứng tại bên vách núi, nhìn lên trước mắt Trường Giang nước, chắp tay sau lưng nhàn nhạt nói đến. Nhìn xem Lục Xanh bóng lưng, một đám Huyền Thiên vệ đột nhiên cảm giác được bị một loại cảm giác an toàn vây quanh. Hoàn toàn chính xác, có phủ quân đại nhân tại, bọn họ có cái gì tốt lo lắng, mà lại hung thủ bố cục đã bị phủ quân đại nhân đoán được. Chỉ cần phủ quân đại nhân cùng kiếm tiên lưu tại Thục Châu, hung thủ sau màn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đây là lấy tĩnh chế động, lấy bất động ứng vạn biến. Từ Thất Bàn Sơn trở lại Huyền Thiên Phủ, Lưu Xương Thịnh hậu sự đã lo liệu xong thành. Lục Xanh triệu tập phó tổng trấn cùng một đám ngân bài Huyền Thiên vệ đến phòng họp thương thảo tình tiết vụ án. Hung thủ cụ thể gây án thủ pháp chính là như vậy. Mục đích của bọn hắn cùng tập kích Vân Hà chú quân thời mục đích đồng dạng. Cái này đã nói lên, giành lại cái này 10.000 quân giới người, rất có thể chính là Tu La bộ tộc. Phủ quân đại nhân, ti hạ có một cái ý nghĩ, Dịch binh buổi trưa qua cửa ải, tổng cộng 100 chiếc xe. Xảy ra chuyện địa điểm tại Thất Bàn Sơn. Dịch binh đến Thất Bàn Sơn thời gian ít nhất cũng phải nửa canh giờ a. Sau đó, từ xảy ra chuyện địa điểm đem cái này 100 chiếc xe vận đến vách núi treo leo đem đẩy tới vách núi, ở giữa thời gian không có hơn nửa canh giờ là làm không được. Lại thêm phải dỗ dành lừa gạt dịch binh uống rượu, đem bọn họ toàn bộ sát hại. Về thời gian có phải hay không có chút gấp? Về thời gian nào chỉ là có chút gấp? Đây là mỗi một cái khâu đều phải cam đoan không có có ngoài ý muốn. Một vòng chụp một vòng tinh vi. Đại nhân, không có kỹ càng thời gian kế hoạch biểu, cái này hành động liền không có khả năng thành công. Nhìn đến các người cũng đều đã nghĩ đến. Bản quân cũng suy đoán. Đây là cùng một chỗ trong ngoài hợp tác hành động. Phía sau màn hắc thủ không chỉ chế định kỹ càng kế hoạch, cũng đối chuyển vận thời gian. Dịch binh qua cửa ải thời gian cùng Thục Vương phủ tiếp hàng thời gian đều rõ như lòng bàn tay. Hung thủ chính là đánh cái này thời gian chênh lệch, từ đó xong thành một loạt giết người, chặn được, vận hàng, rút lui các loại. Lục Xanh ánh mắt quét mắt chung quanh. Sở dĩ ý nghĩ của chúng ta không thể vẻn vẹn dừng lại tại Thục Vương phủ mua được quân giới bị ép buộc đầu này bên trên, cũng nên lưu tại Thục Vương phủ có phải hay không đang tự biên tự diễn một tuồng kịch mã đâu. Tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn Lục Xanh, đầu này mạch suy nghĩ bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Lục Xanh mang theo mấy cái ngân bài thân tín lại một lần nữa đi vào Thục Vương phủ. Đến Thục Vương phủ thời điểm, một đám môn phiệt quý huân đang Thục Vương phủ than thờ. Thục Vương, mắt thấy tiến đánh tiên sơn, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, lại tại cái này trong lúc mấu chốt bị người cướp quân giới. Thục Châu Võ Lâm Minh người cũng là đối với tiên sơn nhìn chằm chằm. Bọn họ mỗi một cái đều là võ lâm cao thủ, trong tay chúng ta có quân giới còn dễ nói. Không có tiện tay ra hòa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thục Châu Võ Lâm Minh trước chúng ta một bước a. Đúng vậy a, hiện tại coi như lại hướng công bộ mua, về thời gian sợ là không còn kịp rồi. Thục Vương, ngài nói có đúng hay không Thục Châu Võ Lâm Minh làm được? Hừ, bọn họ làm, bọn họ sẽ dùng a. Coi như sàng nỏ, công thành nỏ đưa cho hắn nhóm bọn họ biết thao tác a. Bọn họ cũng sẽ chỉ dẫn theo đao kiếm bổ tới chém tới. Thục Vương sắc mặt âm trầm hét tới. Nhưng coi như bọn họ sẽ không dùng, trực tiếp ném đi để chúng ta cũng không chiếm được cũng là hợp lý a. Một cái gầy gò lão đầu tử vuốt râu chậm rãi nói đến. Khuyển tử vừa trở về, cái kia nhóm quân giới bị liền xe đẩy tới vách núi, chìm tại đáy sông. Lưu gia, thật chứ? Thục Vương trong mắt hàn mang chớp động hét tới. Theo hắn, Thục Châu Võ Lâm Minh là sẽ không sử dụng quân giới. Quân giới ở trong tay bọn họ không phát huy ra một thành uy lực. Sở dĩ cũng liền không thế nào cảm giác là bọn họ hạ thủ. Nhưng muốn đổi cái góc độ, bọn họ không cần đạt được. Chỉ cần Thục Vương phủ không chiếm được không phải tốt. Thục Vương phủ không có tinh lương quân giới, thực lực liền không mạnh bằng bọn họ bên trên bao nhiêu. Một khi Thục Vương phủ có cái này nhóm quân giới tương trợ, đối với Thục Châu Võ Lâm Minh uy hiếp không phải liền là hiện lên nghiền ép trạng thái a. Tốt, lương tâm thật to xấu a. Cuối cùng Lưu Diệp cho Thục Vương đáy lòng lắc lư cán cân đặt lên cuối cùng một cọng rơm. Nói như vậy, thật đúng là có thể là đạo trường thanh bọn họ làm. Nếu như bọn họ bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Để Thục Châu chú quân đông tướng quân chuẩn bị, thừa dịp lúc ban đêm đem Thanh Vân phái, Tùng Khê phái diệt. Thục Vương, hiện tại Lục Xanh tại Thục Châu đâu? Chúng ta đột nhiên bốc lên chiến sự, có phải hay không không tốt lắm? Một tên khác hầu tước quý huân trần chờ hỏi. Có cái gì không tốt? Giang hồ võ lâm không phục triều đình quản giáo nhiều năm. Chúng ta đánh lại làm sao? Lục Xanh cảm ơn ta còn đến không kịp đâu. Làm sao sẽ trách tội? Ân, nhưng đối với Thục Châu võ lâm xuất thủ không hướng hắn thông báo một tiếng cũng không tốt. Vạn nhất cái này Lục Xanh lòng dạ hẹp hòi. Nói bản vương không nể mặt hắn. Thái độ đối với Lục Xanh, toàn bộ Thục Vương phủ cầm đầu môn phiệt quý huân đều độ cao thống nhất. Sợ triệt để, liền một tia chống đối ý niệm đều không có. Bản quân làm sao lòng dạ hẹp hòi rồi. Thục Vương lời vừa mới rơi xuống đất, Lục Xanh thanh âm liền phảng phất thanh như gió bị đưa vào. Thục Vương mấy người lập tức cả kinh cùng nhau đứng người lên. Từng cái mặt lộ vẻ xấu hổ. Trong phòng nghị sự, không gian một trận vặn vẹo. Lục Xanh thân ảnh bước ra một bước xuất hiện tại trước mắt mọi người. Ở sau lưng nghị luận ta cái gì nói xấu đâu. Không dám không dám. Nơi nào. Lục phủ quân đột nhiên đến thăm. Nhất định là có chuyện hỏi. Thục Vương xoa xoa tay. Có chút lúng túng hỏi. Cũng không có chuyện gì khác. Liền muốn hướng Thục Vương hỏi thăm một chút các ngươi mua quân giới quá trình. Trên đường an bài, tiếp hàng thời gian đều là người nào chịu trách nhiệm. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất. Ánh mắt mọi người đều nhìn về cái kia gầy gò lão đầu Lưu Diệp. Là ngươi, khởi bẩm Lục phủ quân. Đều là ta cùng Khuyển Tử mưu đồ. Trừ hai người các ngươi, còn có ai biết được? Cái này... Mưu đồ là ta cùng Khuyển Tử biết được, nhưng hành động thời điểm, người tham dự đều sẽ biết, ta là chỉ toàn cục chỉ có ta cùng Khuyển Tử hai người biết. Được, đại nhân, ngài sẽ không đang hoài nghi ta đi. Lưu Diệp mặt lộ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lục Xanh. Người thật đúng là đoán đúng rồi, trải qua bản quân điều tra, đây cũng không phải là đơn giản nửa đường cướp đường. Mà là trải qua tinh vi mưu đồ về sau. Đã biết rồi các ngươi toàn bộ kế hoạch về sau chế định nửa đường cướp đường. Đúng rồi, đi lấy hàng người là công tử nhà ngươi. Chính là Khuyển Tử, đại nhân, lão phu tuyệt không có khả năng làm nội ứng ngoại hợp. Lần này mua quân giới, lão phu thế nhưng là xuất dòng giã ba thành tiền. Bị bắt người cướp đi. Tổn thất lớn nhất người kia là ta a. Nhưng nếu như cướp đi quân giới chính là ngươi, ngươi liền không có có tổn thất. Không, ngược lại còn kiếm lời bảy thành. Lời này rơi xuống đất. Lưu Diệp kích động lập tức nhảy dựng lên. Lục Xanh, ngươi ăn nói bừa bãi. Vương gia, ngài cũng không thể nghe tin hắn lời nói a. Lão Lưu ta thế nào? Những năm này cùng vương gia cùng tiến cùng lui. Lúc nào làm qua ăn cây táo rào cây sung sự tình. Vương gia, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Thục Vương ánh mắt u ám mắt nhìn Lưu Diệp. Sau đó đối với Lục Xanh ôm quyền. Lục đại nhân, ngài nói là Lưu Diệp gây nên. Nhưng có chứng cứ. Bản vương biết, Huyệt Thiên Phủ làm việc xử án là giảng cứu chứng cứ. Chứng cứ nha. Không biết lệnh công tử sau khi về nhà có không có nói cho ngươi biết. Cái kia nhóm dịch binh là trước bị trút xuống hạ thuốc mê rượu. Toàn bộ bị mê đảo về sau mới bị sát hại. Cái này, Khuyển Tử vẫn chưa nói. Hắn chỉ nói cho ta những ủng chiến kia đều bị đẩy tới vách núi. Không nói, vậy thì có ý tứ. Đi đón hàng cũng là lệnh công tử a. Căn cứ ta điều tra. Lệnh công tử đi đón hàng cũng không phải một lần. Lần trước là nửa tháng trước. Bất quá cái kia nhóm đơn đặt hàng lượng tương đối nhỏ. Lệnh công tử tiếp hàng về sau rất là khẳng khái a. Không chỉ là rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi phụ trách vận chuyển dịch binh. Còn mỗi người phát thưởng bạc đúng không? Cái này lại cái gì không đúng? Làm ăn liền không thể keo kiệt. Nên thưởng chỗ tốt tự nhiên là muốn thưởng. Đúng a Lục đại nhân, cái này cũng không thành vấn đề a. Thục Vương phụ họa nói đến. Đúng, nhưng là bản quân biết, phụ trách vận chuyển dịch binh, bọn họ ăn uống đều là chuyên môn cung ứng, chính là vì phòng ngừa ở giữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà lại, không đến nhiệm vụ hoàn thành, bọn họ là sẽ không uống rượu. Nhưng là, cái này nhóm phụ trách vận chuyển dịch binh lại tại Thất Bàn Sơn uống rượu. Còn bị người mê đảo. Điều này nói rõ cái gì? Lời này rơi xuống đất, nháy mắt tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Từng cái như là chó sói nhìn chằm chằm Lưu Diệp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.